Chương 1401, bí mật trong hồ. Chu Văn lần nữa biến ảo, một lần biến thành hình bóng mông lung, có tức giận nói: Vương Bát Đản, người lừa ta, người đã được tử tư trong truyền thuyết. Nó là thiên địa pháp tắc, dù nói vô cùng huyền ảo nhưng tử tư là sinh ở lúc thiên địa sơ khai. Coi như nó khó lường cũng không có khả năng diễn hóa suy tính tử tư, cho đến điểm nó lạc ấn đến chân mệnh Lý Thất Dạ biết rằng mình trúng kế của Lý Thất Dạ. Đúng vậy, ta tu luyện tử tư. Lý Thất Dạ cười nhạt, bị lời nguyền lạc ấn trong chân mệnh. Loại đau khổ này là không người thừa nhận được, đổi lại là người khác sớm đến lăn lộn đầy đất. Bất quá với Lý Thất Dạ, sự tình thống khổ hắn đều bị qua. Lúc này, hắn đứng ở nơi đó vẫn là Đàm Tiếu Phong Thanh. Ngươi đây là lừa ta, hình bóng mông lung không khỏi tức giận nói. Lý Thất Dạ cười. Ta không có lừa ngươi, ta không có nói ta không luyện tử thư. Ta chỉ nói là ta có thể thừa nhận ngươi nguyền rủa, ngươi nói đúng không? Ngươi tu luyện tử thư thì thế nào, ta có thể giết chết ngươi. Hình bóng mông lung đành phải nhận nhưng nó y nguyên lạnh lùng. Lý Thất Dạ cười nhạt, ta tin tưởng chú ngữ của ngươi nhất định có thể giết ta. Nhưng mà ngươi có thể trọng tố tiền đặt cược của chúng ta. Ta không phải nói ngươi không thể giết ta, mà là nói ta có thể sống lại. Ta chưa hề nói giết chết ta, coi như ta thua, mà là nói nếu như ta không thể sống lại ta liền thua. Phía sau một đống lời sông dài nói nhảm, nguyên lai là đem ta dẫn vào trong, dẫn dắt lời chú ý của ta. Thế khắc này hình bóng mông lung minh bạch mình chân chính nhảy vào cái hầm mà Lý Thất Dạ đào xong. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Ngươi là pháp tắc, hẳn là lấy trạng thái tình chuẩn nhất đến diễn toán suy tính, sẽ không có thất tình lục dục. Vương Ba Đản, ngươi lại lừa ta. Hình bóng mông lung không biết là phẫn nộ hay sinh khí lạnh lùng. Ta biết người trách cứ ta, Lý Thất Dạ chậm rãi, nhưng ta không phải là không cho người cơ hội. Chỉ cần ta nếm thử thành công như vậy, sau khi đồ vật trong hồ thừa cơ tới, nó cũng nhất định bay lên không. Đến lúc đó người cũng tự do, sứ mệnh của người kết thúc. Ngươi là thiên địa pháp tắc không giống bình thường, không phải là có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó sao? Nói nửa ngày vẫn là không thoát khỏi sự thật, người lừa ta. Hình bóng mông lung lạnh lùng nói ra. Với hình bóng mông lung phẫn nộ, Lý Thất Dạ không có trách móc, nói: Người muốn trách ta, ta không trách. Thẳng thắn năm đó ta làm hư ngươi, là ta để ngươi dính đến thất tình lục dục. Thật ra ở trên sự kiện này là ta là người có lỗi. Cho tới nay ta muốn đạt được đồ vật trong này không phủ nhận sự tình năm đó ta làm. Nếu như người muốn trách ta, chờ ngày ngươi tự do, tùy thời có thể tìm ta tính sổ. Tới ngày đó chúng ta không có đánh cược, không có tính toán. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài nói. Hình bóng mông lung trầm mặc. Với Lý Thất Dạ nó không nói gì, tựa hồ đã chấp nhận Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ thở dài một tiếng, chậm rãi tới ao hồ. Hình bóng mông lung không có động tĩnh, đạo vàn dưới đất cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Không nghi ngờ nó ngầm thừa nhận Lý Thất Dạ đi qua. Nếu như không có đồng ý của nó, chỉ cần bước vào trên đạo văn dày đặc, coi như tiền đế cũng bị chuyển tống ra. Đi qua đạo văn dày đặc trên đất dưới, đứng ở bên hồ nhìn một cái hồ tràn đầy khải thế tiên hòa trước mắt, Lý Thất Dạ không do dự lập tức nhảy vào trong. Lý Thất Dạ bước vào trong hồ một mực chìm xuống dưới, hồ rất lớn rất sâu. Sau khi Lý Thất Dạ chìm một đoạn thời gian, rốt cuộc tìm được đáy hồ. Tại đáy hồ có một cái vòng xoáy màu vàng óng, cái vòng xoáy này chậm rãi xoay chuyển tiết tấu, xoay chuyển nhiệt tiết tấu duy nhất giữa thiên địa. Vòng xoáy màu vàng óng thầm bất khả trắc, tờ hồ nhìn không thấy đáy, không ai biết vòng xoáy này thông hướng phương nào. Lý Thất Dạ lơ lửng ở trên vòng xoáy, nội tâm không khỏi có trăm ngàn vạn suy nghĩ, bởi vì trong này dính tới bí mật kinh thiên, hơn nữa vòng xoáy màu vàng óng trước mắt chỉ là một bộ phận trong đó. Bất quá tại lúc này thời gian không cho phép Lý Thất Dạ cảm khái không dùng. Hắn đi nghĩ những chuyện khác, hắn hít thở một cái sâu, thức hải chậm rãi mở, theo một tiếng nổ vang, một cái đạo pháp tắc ẩn chứa vô tận bí mật bay ra. Mở, đạo pháp tắc này dính ở vòng xoáy kim sắc. Lý Thất Dạ quát khẽ một tiếng, một miệng phun chân ngôn, diễn hóa thủ ấn vô cùng thâm mào. Thời điểm thủ ấn rơi xuống, oanh một tiếng, phía trên vòng xoáy xuất hiện một cái ấn ký, là ấn ký không, là ấn ký thuộc về Lý Thất Dạ. Lần trước hắn thắng hình bóng mông lung, đạt được một cơ hội tiến tới, hắn trên vòng xoáy kim sắc động thủ, thủ đoạn nghịch thiên, đương nhiên bí mật chỗ này chỉ chính hắn biết. Đi thôi. Lúc này Lý Thất Dạ đem một vật giấu trong ấn ký vào vòng xoáy màu vàng óng, thứ này biến mất trong ấn ký, triệt để vòng bế. Cùng lúc đó ấn ký tiêu biến ở vòng xoáy màu vàng, để ngoại nhân vĩnh viễn không có khả năng biết bí mật. Lý Thác Dạ làm xong, 13 mệnh cung ầm vang diễn hóa chân ngã thương thiên, đồng thời sinh mệnh chi chu sáng thế chi chu mở, vô tận huyết khí cùng lực lượng chiếu nghiêng xuống, để ta giúp ngươi một tay, một thế này nhất định thành công xuất thế. Lý Thác Dạ dùng vô tận huyết khí sinh mệnh chi lực chốt xuống nhập vào trong vòng xoáy. Đồng thời chỗ mi tâm Lý Thất Dạ hiện một đạo ngân mang. Đạo ngân mang này chính là ngân mang Lý Thất Dạ sát nhập chỗ sâu nhất tổ giới lấy được. Rầm rầm rầm. Ở trong từng tiếng nổ vang, vòng xoáy màu vàng óng tựa như muốn sốc lên. Trái đất quay cuồng ông một tiếng. Thời điểm vòng xoáy bạo động, một cái đạo kim mang bay vào mi tâm Lý Thất Dạ. Hình bóng mông lung đứng đó chỉ là vắng ngắt nhìn hộ nước bốc lên. Tới khắc này, tổ nó mới chính là nó vô tình, vô dục. Ở ngoài thế gian không dính khói lửa. Qua hồi lâu nghe soạt một tiếng sóng nước tóe, Lý Thất Dạ từ trong hồ nước bò ra. Chương 1402. Thời điểm này thần thái Lý Thất Dạ mười phần chật vật, cả người lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể ngã xuống, mặt tái nhợt tựa như bị rút khô máu tươi. Người thật đúng là có thể chống cự, hiện tại còn chưa ngã xuống. Hình bóng mông lung vắng ngắt nhìn Lý Thất Dạ tơ hồi, không có bất cứ cảm xúc lạ băng lãnh như vậy. Lý Thế Dạ đặt mông ngồi xuống tự lộ ra tiếu dung. Nhưng mà lúc này cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn y nguyên thoải mái cười một tiếng nói, ta luôn có thể chống cự, coi như sắp chết cũng thể chịu được được đến cuối cùng. Hình bóng mông lung vắn ngắt nhìn Lý Thế Dạ, không nói gì hoặc là không nguyện ý nói cái gì. Trước khi chết ta nhắc lại một yêu cầu thế nào? Lý Thế Dạ thở hổn hển một hơi. Hắn ngay cả nói chuyện cũng chẳng có khí lực, tựa như tùy thời phải chết, nhưng hắn là gượng chống tới giờ không có nuốt xuống một hơi cuối. Nói, hình bóng mông lung lạnh tanh nói ra, lúc này tựa hồ không nguyện ý cùng Lý Thất Dạ đấu võ mồm, cũng không nguyện ý tức giận với Lý Thất Dạ. Ta không biết tử kia có thể cho ta cơ duyên thế nào, nhưng ngươi ở thời điểm ta nuốt xuống một hơi cuối cùng, ngươi đem ta đưa về nhân hoàng giới, cái này thời điểm với ngươi không phải việc khó. Lý Thất Dạ chưa hết bộp một tiếng, cả người hắn nằm trên đất. Cuối cùng hắn là hoạt nhân thân thể nói, ta cho người biết, ta chúng ta còn có cơ hội gặp. Tới lúc đó ngươi lại tìm ta tính sổ vậy cũng không muộn. Nói tới đây, Lý Thất Dạ rốt cuộc chân đạp một cái không thể nói hết lời, rốt cuộc chết. Hình bóng mông lung nguyền rủa thật đáng sợ. Dù nó nguyên rủa không có hủy chân mệnh Lý Thất Dạ, chỉ là lạc ấn, Lý Thất Dạ liền nhất định tử vong. Bất quá Lý Thất Dạ cũng thật nghịch thiên, mượn thủ đoạn thông thiên như vậy, không có lập tức chết, mà là chống đến đem tất cả chuyện làm xong, tới giờ Lý Thất Dạ rốt cuộc không chịu đựng nổi chết đi. Nói nhảm nhiều quá, hình bóng mông lung lạnh lùng một tiếng nói xong, lưu động quang mang, đạo văn lưu chuyển ông một tiếng trong đạo văn nháy mắt, đưa Lý Thất Dạ biến mất. Nó trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ chuyển tống, dù không có mở miệng đáp ứng yêu cầu, vẫn là đưa tiễn Lý Thất Dạ. Đưa tiễn Lý Thất Dạ đi, hình bóng mông lung không khỏi trong lúc nhất thời thất thần. Nó là pháp tắc không có thất tình lục dục, nhưng năm đó Lý Thất Dạ ở chỗ này cực kỳ lâu, dạy cho nó nhiều thứ, cũng làm cho nó biết nhiều thứ, nhiều đồ vật. Ở dưới Lý Thất Dạ ảnh hưởng chậm rãi, nó phát sinh biến hóa không còn là pháp tắc thuần túy. Dù nó biết rõ Lý Thất Dạ đầy hứa hẹn mà nói, nó bị Lý Thất Dạ hố hai lần, nó không hối hận Lý Thất Dạ, bởi có Lý Thất Dạ để nó biết thế giới rực rỡ, bởi vì Lý Thất Dạ để nó hiểu được rất nhiều thứ. Đây là đồ vật bên ngoài pháp tắc, đồ vật trật tự bên ngoài. Vật như vậy không phải có thể diễn hóa, cũng không có thể biến ảo. Ta muốn là một người có thất tình lục dục, người chẳng như trong miệng hắn. Cũng không biết bao lâu, hình bóng mông lung thì thào. Lời này Lý Thất Dạ nghe không được. Nó là pháp tắc không có sinh mệnh, không có thất tình lục dục, lại hướng tới thế giới bên ngoài. Lý Thất Dạ nhớ kỹ cho ta, chờ ta tự do nhất định đánh ngươi như tử, dám lừa ta tạc tìm ngươi tính sổ. Cuối cùng hình bóng mông lung cười một tiếng biến mất. Lý Thất Dạ bị đưa ra ngoài, nghe mắt vượt thời không tấn nhập vào thông đạo giới bích. Ngay khi Lý Thất Dạ đưa vào lĩnh vực nhân hoàng giới, nghe mắt ông một tiếng, thân thể Lý Thất Dạ phát sáng. Thời điểm này mi tâm hắn hiện ra một mảng hoa trắng. Hoa trắng 18 cánh, đây là tử ấn trong tứ đại yếu quyết tử thư. Tử ấn hoa trắng lúc này 3 cánh hoa, 10 phần sáng tỏ ý nghĩa Lý Thất Dạ chết 3 lần. Ngoại trừ lần tử vong này ra, trước đó Lý Thất Dạ chết 2 lần. Một lần là tiến vô song giết, một lần là tại thú mạch. Tử ấn hiện hiện Lý Thất Dạ vốn hạt nên phục sinh. Bất quá lần này dưới Tử Ân Bảo phủ cũng không để Lý Thế Dạ lập tức phục sinh, mà ba cánh hoa lưu động hào quang hóa thành một đạo duyên hoàn. Tử Ân ngoại trừ có thể làm Lý Thế Dạ phục sinh có một diệu dụng, khi số lần chết đạt đến trình độ nhất định sẽ có chỗ tốt ngoài định mức. Tam tử tích nhất duyên, lục tử hóa nhất vật, cửu tử hóa nhất sinh, thập bát đỉnh thương thiên. Tam tử tích nhất duyên ý nghĩa Lý Thế Dạ chết ba lần có thể cho tử vong chi khí hóa thành một đạo duyên hoàn để Lý Thế Dạ có một lần cơ hội tạo hóa. Ông một tiếng, Lý Thế Dạ bay vào nhân hoàng giới. Tử Ân ôm Lý Thế Dạ bay về phía xích địa, rớt thạch quả điện quang. Tử Ân để Lý Thế Dạ vượt thiên địa thông hướng vạn vực. Nhân hoàng giới nam xích địa, ở vào đầu nam nhân hoàng giới, nơi này rộng lớn vô cùng, là một trong ngũ đại vực nhân hoàng giới. Cương tổ nam xích địa không thua Đông Bách Thành, cũng không thua Trung đại vực. Dù nói nam xích địa xưng là xích địa, nhưng nó không phải một mảng đất chết. Nếu nói người đem nam xích địa tưởng tượng thành sa mạc chi địa, liền 10 phần sai, bởi nam xích địa có nguồn nước đầy đủ, thậm chí nhiều địa phương của nam xích địa có thể danh xưng vùng đất vị nhiều. Về vận một vực này vì sao được xưng là nam xích địa, ít người có thể nói rõ. Liên quan tới nam xích địa nhiều loại thuyết pháp. Một truyền thuyết cho rằng ở niên đại xa xưa cổ lão, nơi này phát sinh chiến tranh cấp bậc tiên nhân. Tiên nhân nhấc tay hỏng toàn bộ đại lục, làm mảnh sơn hà này hóa thành đất chết. Về sau dưới nhiều lời đồn đại vô thượng nỗ lực mới đem phiến thiên địa này hóa thành đất lành. Liên quan tới nam xích địa còn có một loại truyền thuyết. Truyền thuyết tại niên đại cổ lão, lúc đó vạn tộc không có quật khởi, ở đây ra đời một sinh mệnh. Sau khi sinh mệnh sinh ra, há miệng thồn thiền hấp địa, hút khô máu tươi ức vạn sinh linh phiến thiên địa, đồng thời là hút khô tinh khí phiến thiên địa này. Trong 1403, thiên khung, tháng tới tháng năm dài đằng đẵng đi qua, sinh linh lúc này rốt cuộc đi đến cùng thọ nguyên. Nó về tới địa phương nó sinh, cuối cùng ngã xuống chết nơi đây. Sau khi sinh linh chết, đem tất cả huyết khí cùng tinh hoa trả lại phiến thiên địa. Trải qua năm tháng dài diễn biến, rốt cuộc phiến thiên địa khôi phục nguyên khí khắp nơi thành đất lành. Mà sinh linh kia về sau được xưng là huyết tổ, trở thành vị tổ tiên thứ nhất huyết tộc. Lại liên quan tới lai lịch huyết tộc, huyết tộc trong cửu giới có huyết tộc thừa nhận loại thuyết pháp, cũng có huyết tộc phủ nhận. Đồng thời lai lịch huyết tộc cũng một mực bí ẩn. Dù nói liên quan tới truyền thuyết sinh linh đến truyền thuyết nam xích địa, không ai biết là thật hay giả. Nhưng mà một chút khẳng định, huyết tộc thủy tổ đích thực tồn tại qua. Hơn nữa, huyết tộc mở đầu mạch là một mực truyền thừa tới giờ. Tại vùng cực nam nam xích địa, một mảng sa mạc rộng lớn. Nơi này là cát vàng bay múa, khắp nơi là cồn cát. Nếu người có thể vượt qua vùng sa mạc này, người liền có thể đến một chỗ. Nơi này gọi là huyết tổ thủy địa. Nơi này là địa phương nhiều huyết tộc trong cửu giới tới triều thánh. Nơi này trong lòng không ít huyết tộc là địa vị vô cùng thần thánh. Truyền thuyết huyết tổ thủy địa là địa phương huyết tộc thủy tổ bọn hắn đản sinh. Truyền thuyết thời đại này có một giọt tiên huyết của tiên nhân nhỏ xuống. Giọt tiên huyết này hóa thành sinh linh, cuối cùng sinh sôi toàn bộ thành huyết tộc. Loại truyền thuyết này nhiều huyết tộc cho rằng là lây lịch chính thống huyết tộc bọn hắn. Loại truyền thuyết này đã được không ít huyết tộc tán đồng. Đương nhiên liên quan tới lịch đại lai lịch huyết tộc, mấy cái truyền thuyết trừ thuyết pháp bị cho rằng chính thống kia ra, huyết tộc còn có hai loại truyền thuyết lưu truyền khác rộng tương đối xa xôi. Trong đó một loại là thời đại cổ lão hắc ám, tổ tiên huyết tộc là một đám tà vật trốn trong bóng tối dựa vào hút máu mà sống. Thẳng tới về sau, một cái vương giả trong tà vật này cùng nữ tử kết hợp sinh ra hậu đại, cuối cùng sinh sôi một mạch huyết tộc hoàn toàn mới. Khi mà một mạch sinh sôi bắt đầu đánh giết bản tộc, cuối cùng cái này đưa đến huyết tộc bản nguyên đi hướng diệt vong, mà một mạch huyết tộc hoàn toàn mới thay thế. Mà loại truyền thuyết khác cho rằng tổ tiên huyết tộc là ác ma, về sau ác ma này cùng một bộ nữ nhì kết hợp, cuối cùng ra đời huyết tộc. Với đa số huyết tộc, bọn hắn thừa nhận loại truyền thuyết thứ nhất, cho rằng mình là chính thống. Với loại thứ hai, thứ ba, đa số phủ nhận chí ít huyết tộc tại nhân hoàng giới nam xích địa là phủ nhận hai loại thuyết pháp kia, cho rằng chủng tộc khác bồi đèn huyết tộc bọn hắn. Chính bởi đa số huyết tộc cùng nam xích địa thậm chí là nhân hoàng giới thừa nhận loại thuyết pháp thứ nhất, khiến huyết tộc thủy địa ở trong suy nghĩ huyết tộc tại nhân hoàng giới địa vị cao. Huyết tộc thủy địa là một bầy thành danh xưng là hậu đại thủy tổ nhất mạch cẩm lái. Cái này khiến cho huyết tổ thủy địa ở đây trong huyết tộc tại nhân hoàng giới có sức ảnh hưởng rất lớn. Ở trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, huyết tổ thủy địa thậm chí có thể hiệu lệnh huyết tộc cửu giới. Tới nay rồi rằng huyết tộc thủy địa phong quang không bằng năm đó, nhưng tại Nam Xích Địa, huyết tổ thủy địa y nguyên có địa vị cực cao. Rất nhiều huyết tộc của Nam Xích Địa, thậm chí đế thống tiên môn trọng huyết tộc đều thừa nhận địa vị của huyết tổ thủy địa. Phanh một tiếng vang, Lý Thất Dạ ngã trên đất. Thời điểm này, Lý Thất Dạ tự ấn sáng chói tựa nhìn đảo ngược thời gian. Hết thể muốn khôi phục chân mệnh, Lý Thất Dạ bị chú Bàn Lạc ấn dấu vết theo đó biến mất. Lý Thất Dạ mở cặp mắt vận huyết khí, cả người cảm giác không tốt, tựa như lực lượng vô hình khóa lại đạo cơ hắn để hắn không có cách vận chuyển pháp tắc. Cái này quá độc ác, để ta chết thì thôi, vậy còn thêm cái dạng này, đây là cố ý tra tấn ta. Lý Thất Dạ cảm nhận đạo cơ bị khóa, hắn không khỏi cười khổ. Lý Thất Dạ biết hình bóng mông lung giận hắn, cho nên khóa đạo cơ để thời điểm hắn phục sinh lần nữa khó mà vận chuyển công pháp, trở thành người sức chó gà không chặt. Chú Văn hình bóng mông lung quá cường đại, nếu dùng chân mệnh thừa nhận chú Văn, coi như tên đế cũng hẳn phải chết. Thực tế nó khóa cuốn đạo cơ Lý Thất Dạ không có hủy, đây là hạ thủ lưu tình, không phải có ý muốn hủy Lý Thất Dạ, chỉ muốn làm có Lý Thất Dạ một chút. Lý Thất Dạ vặn vẹo uốn thân thể, nghe được dưới thân truyền tới từng đợt thanh âm sườn vỡ răng rắc, khiến Lý Thất Dạ nghiêng người xem xét, chỉ gặp dưới thân là bạch cốt như sơn, vô số cỗ bạch cốt toàn bộ chồng chất loạn thất bất tào, không biết nơi này đã chết bao nhiêu người. Bất quá đáng sợ không chỉ điểm này, ở chỗ này tử khí vô cùng đáng sợ, ngập tràn vô cùng vô tận tử khí, có thể thực hóa hết thảy, để bất luận sinh linh bước vào nơi đây là chết thảm dưới tử khí. Bất quá tử khí đáng sợ nơi này đối với người khác mà nói là chí mạng, với Lý Thất Dạ tu luyện tử chương là bữa ăn sáng, thậm chí đại bổ. Thời điểm này Lý Thất Dạ miễn cưỡng thấy vị trí của mình là một cái hàng đá vô cùng lớn, ở đây bạch cốt như sơn tán loạn, chất đống vô số bạch cốt. Đặt chân chỗ này, nếu người nhát gan tuyệt đối là bị dọa đến té cứt té đái. Cũng không tệ, Lý Thất Dạ nằm ở trên đám xương trắng, nghiêng đầu nhìn tứ phía thì tào, coi như nằm trong bạch cốt vô tận, Lý Thất Dạ là phong kinh vân đạm. Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, rơi trên mái vòm hàng đá. Ở mái vòm hàng đá vậy mà không phải ngàm thạch, trên mái vòm vô tận hồng quang lưu động, tờ hồ nó không phải mái vòm mà là khoảng trời, hơn nữa còn là đám mây huyết sắc lưu động thiên không. Trên mái vòm ánh sáng màu đỏ giống như là sương mù thỉnh thoảng biến ảo, biến đổi liên tục, tờ hồ đang thay đổi huyện hóa cái gì. Dạng quang mang này đỏ bừng như máu, phun trào biến ảo giả dối quỷ quyệt, để người ta có cảm giác rợn cả tóc gáy, tựa hồ trong này có bí mật gì. Chương 1404, đây là khi thế ánh quang mang biến ảo trên vòm kia như là đám mây máu tươi. Ánh mắt Lý Thất Dạ không khỏi ngưng tụ, không khỏi nghiêng đầu nhìn kỹ đánh giá tứ phía một phen. Thiên khung, rốt cuộc Lý Thất Dạ tìm được cảm giác quen thuộc. Thấy huyết vụ biến ảo trên mái vòm, hắn biết mình ở đâu. Ông một tiếng, tới khắc này duyên hoàn trong tử ký bay, nháy mắt biến mất trong huyết vân. Nếu cho ta một cách tạo hóa như thế nào đây? Vốn Lý Thất Dạ là đối với hết thảy tạo hóa không thèm lý, sau khi biết đến nơi này hắn không khỏi mấy phần chờ mong. Xoạt một tiếng vang, hồi lâu sau rốt cuộc xuyên hoàn từ trong huyết vân mở bay ra. Thời điểm này xuyên hoàn vậy mà kéo lấy một đạo pháp tắc thực dài, pháp tắc này quang mang chói mắt vô cùng huyền ảo, trong đó phát tán ra quang mang làm người ta không có cách nào nhìn thẳng. Một trận oanh minh, chủ mệnh cung Lý Thất Dạ mở, nháy mắt đem đạo pháp tắc thu thập vào mệnh cung, mà duyên hoàn bay vào tử ký tiếp lấy biến mất. Tử ký như hòa sen, trong một hồi tiếng nổ vang theo đó chìm vào thể nội của Lý Thất Dạ. Đây là Lý Thất Dạ xem kỹ pháp tắc trong mệnh cung, nhìn kỹ một lần không khỏi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lần này ta đúng là đại vận, nếu như thế một suất này thật quá tốt đi. Tam tử tích nhất xuyên, Lý Thất Dạ chết 3 lần, hiện tại tử ký đem hắn đưa đến đây, hơn nữa xuyên hoàn toàn đến cho hắn vật như vậy, việc tuyệt đối không phải không có đạo lý. Đây là hắn đưa một cái tuyệt thế kỷ duyên, đưa hắn một cái đại tạo hóa, chẳng lẽ ta thực đạt được thứ này. Lý Thất Dạ cẩn thận xem kỹ pháp tắc trong mệnh cung, thời điểm này Lý Thất Dạ cũng không phải 10 phần xác định. Hồi lâu sau Lý Thất Dạ thu hồi ánh mắt, lộ ra nụ cười nhạt nói, thật hay không ra ngoài một lần chẳng phải sẽ biết. Nói xong, Lý Thất Dạ nhìn khắp tứ phía không khỏi cười nói: "Thiên khung nha, huyết tộc vẫn muốn lấy được bí mật. Nếu như là thật, vậy ta đi mòn dây sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu." Thiên khung, tên này nói ra chỉ sợ ngoại giới ít người biết. Còn những huyết tộc, đặc biệt là người trẻ tuổi huyết tộc, càng không biết thiên khung là gì. Nhưng mà đối với huyết tộc khởi nguyên, với huyết tổ thủy địa, thiên khung ý nghĩa phi phàm. Tại tuế nguyệt xa xôi, Lý Thất Dạ từng tới nơi này không chỉ một lần, bởi hắn cũng muốn lấy được đồ vật truyền thuyết trong thiên khung. Nhưng hắn làm âm nha, vào lúc đó dù có thể tính toán thời đại này tới thời đại khác, nhưng đồ vật trong truyền thuyết này hắn vẫn là không có lấy được. Bởi vì thứ này hoàn toàn không có quy tắc, đáng nói hết thảy là tùy duyên. Trên thực tế, huyết tổ thủy địa thậm chí cả huyết tộc 10 phần muốn lấy được đồ vật trong truyền thuyết này, bởi cái này dính tới khởi nguyên huyết tộc bọn hắn, dính tới một chút bí mật kinh thiền. Nhưng mà mặc kệ, huyết tổ thủy địa hay huyết tộc cố gắng thế nào cuối cùng là không có đạt được đồ vật kia, vì thế huyết tổ thủy địa cũng tốt, huyết tộc cũng được, bọn hắn một đời lại một đời cố gắng. Dù nói mới một thời đại, huyết tổ thủy địa đều có người tới đây, bọn hắn đều có chỗ thu hoạch, nhưng vẫn không có đạt được. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhìn hang đá to lớn một chút không khỏi cười cười lẩm bẩm nói ra: "Lại là tới thời gian huyết tổ thủy địa tẩy lễ khảo nghiệm, xem ra ta tới thật đúng lúc." Lý Thất Dạ nhìn phân biệt kỹ phương hướng một chút, dẫm lên đống xương trắng như núi dưới chân hướng một cái phương hướng bước đi. Lý Thất Dạ không đi bao xa, liền thấy phía trên đống xương mấy cỗ bạch cốt tươi mới. Từ khi còn chưa hoàn toàn đem cơ bắp mấy cỗ hải cốt ăn mòn, có thể nhìn ra mấy người này chết không bao lâu. Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, trên đường gặp phải hải cốt mới mẻ càng ngày càng nhiều. Vô số cỗ hải cốt mới chết không lâu trải thành con đường, dù từ khi cường đại đem ăn ăn mòn, tới hiện tại chỉ có bạch cốt, nhưng nhìn ra được bọn hắn đều chết không bao lâu. Càng đi hướng ra ngoài hải cốt càng nhiều, cái này ý nghĩa người đạo hạnh cạn tới nơi này thì càng chết nhanh, người có thể đi vào sâu đạo hạnh càng cường đại. Bao năm qua đi, tử đệ huyết tộc vẫn là kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên, đều muốn ở trong thiên khung đạt được thủy tổ ban ân thông qua huyết trì tẩy lễ. Nhìn thấy vô số cỗ bạch cốt tươi mới, Lý Thất Dạ cười cười nhẹ lắc đầu. Hiện tại vị trí Lý Thất Dạ gọi là thiên khung, nó là nơi vô số tù sĩ huyết tộc hướng tới, cũng là địa phương vô cùng hung hiểm. Đối với đệ tử huyết tộc, nếu như tiến vào thiên khung có thể được thủy tổ ban ân là một đại cơ duyên. Nếu có thể thông qua huyết trì tẩy lễ mang ý nghĩa là cá vượt lòng môn. Liên quan tới thiên khung, trong huyết tộc có một cái truyền thuyết sau khi huyết tộc thủy tổ chết, đem sọ mình lưu lại lời đó hóa thành thiên khung. Chính bởi thiên khung là sọ định huyết tộc thủy tổ, có tử khí đáng sợ ăn mòn hết thảy sinh linh. Dù nói thiên khung là địa phương 10 phần nguy hiểm, nhưng trăm ngàn vạn năm tới nay đệ tử huyết tộc vẫn kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến tới thiên khung. Bởi vì bên trong thiên khung cất giấu bí mật của huyết tộc bọn hắn. Hơn nữa bên trong thiên khung còn cất giấu rất nhiều đại tạo hóa. Đối với đệ tử huyết tộc, nếu có thể tiến vào thiên khung còn sống đã được thủy tổ ban ân mang ý nghĩa, có thể có một cái đại tạo hóa. Đã được dạng đại tạo hóa này, nếu như lại có thể thông qua huyết trì tẩy lễ, chính là cá vượt lòng môn trong một đêm để cho giá trị người tăng trăm lần. Thiên khung cùng huyết trì đều ở dưới huyết tổ thủy địa quản hạt. Huyết tổ thủy địa thường một cách một đoạn thời gian là cử hành một lần tẩy lễ, danh xưng huyết tộc truyền thừa. Thời điểm huyết tổ thủy địa cử hành tẩy lễ, mặc kệ xuất thân từ bất cứ môn phái, chỉ cần là đệ tử huyết tộc đều có thể tham gia. Huyết tộc đệ tử tham gia tiến vào thiên khung, sau khi tiến vào thiên khung, sống chết toàn bộ nhờ bản sự cá nhân. Phải chăng có thể đến được thủy tổ ban ân, vậy nhìn mọi người tạo hóa. Đã được thủy tổ ban ân, chỉ cần người có thể từ trong thiên khung còn sống ra, vậy là có thể đi huyết trì kinh lịch tẩy lễ. Khi thông qua tẩy lễ liền không có giống trước. Rốt cuộc Lý Thất Dạ tới, đi ra thiên khung từ trong một cái cửa hàng bò ra. Chương 1405, huyết tổ tứ thương nữ. Cách cửa hàng này là cửa hàng duy nhất tiến vào thiên khung. Lúc này bên ngoài cửa hang có 4 đội nhìn mã vây quanh. 4 đội nhìn mã yên tĩnh im ắng, bọn hắn đều nhìn chằm chằm cửa hang. 4 đội nhìn mã này do 4 nữ tử xuất lĩnh. 4 nữ tử dáng vẻ khác nhau, duy chỉ có thể nhìn ra chính là các nàng rất trẻ, hơn nữa dáng người rất tốt. 4 nữ tử này mặc lấy cẩm bào, coi như cả màu rộng lớn cũng vô pháp che khuất dáng người cao gầy nở nang của các nàng. Dưới cẩm bào rộng lớn có thể thấy núi non lên xuống khe ránh ẩn ẩn. Hơn nữa, bốn nữ tử đều đeo mặt nạ không có cách thấy diện mục của các nàng. Bốn nữ tử mặc cẩm bào cùng mặt nạ các nàng mang theo là một màu sắc. Một nữ tử mang mặt nạ hoàng kim, mặc cẩm bào màu vàng. Một nữ tử mang mặt nạ màu đỏ, mặc cẩm bào màu đỏ. Một cô gái khác thì mang mặt nạ màu xanh lam cầu bào, cẩm bào màu xanh. Còn một cái cuối, mặt nạ màu trắng cùng cẩm bào màu trắng. Ở sau lưng bốn nữ tử, theo sau mười mấy cường giả ăn mặc lấy y phục cùng một màu, có thể nhìn ra bốn đội nhân mã bọn hắn là giả một mạch. Bốn đội nhân mã trước mắt chính là xuất từ huyết tổ thủy địa. Dù huyết tổ thủy địa danh xưng là kế thừa huyết tổ truyền thừa, bất quá bản thân bọn hắn chia ra tứ đại mạch. Trước mắt bốn nữ tử mang mặt nạ là huyết tổ thủy địa, huyết tổ tứ thường nữ. Trên người các nàng chảy xuôi huyết thống không tầm thường, đồng thời các nàng cũng là đại biểu cho tứ đại mạch của huyết tổ thủy địa. Huyết tổ tứ thường nữ một mực lánh đời không ra, có thể nói các nàng tại nhân hoàng giới, thậm chí thế giới tù di thành danh không hiển hách. Nhưng mà các nàng trong suy nghĩ đệ tử huyết tộc địa vị vô cùng quan trọng, thậm chí các nàng quan hệ toàn bộ huyết tộc. Lúc này huyết tổ tứ thương nữ xuất lĩnh bốn mạch cường giả canh giữ ở cửa ra vào thiên cung. Bất quá vài ngày qua thiên cung là không có động tĩnh chút nào. Lần này huyết tổ thủy địa cử hành tẩy lễ khảo nghiệm, không ít đệ tử huyết tộc tiến nhập thiên khung, nhưng vài ngày qua đi đều không có một cái đệ tử huyết tộc còn sống đi xa. Lúc này thời điểm Lý Thất Xả từ trong đó bò ra, tất cả ánh mắt tập trung trên người Lý Thất Xả. Thời điểm này bất luận huyết tổ tứ tương nữ hay cường giả tứ mạch, toàn bộ mắt chăm chú nhìn trên người hắn. Mấy ngày qua Lý Thất Xả một người duy nhất còn sống xa, càng quan trọng hơn Lý Thất Xả không phải huyết tộc mà là nhân tộc, làm sao để cho bọn hắn thấy choáng đây. Nhân tộc nhìn thấy Lý Thất Xả từ cửa hàng leo ra, cường giả tứ mạch nhìn người nhìn ta, ta nhìn người xem ngươi. Trước mấy ngày có thật nhiều đệ tử huyết tộc tiến nhập thiên khung, nhưng ai cũng không phát hiện ra một cái tu sĩ nhân tộc đi theo tiến vào thiên khung. Cái này làm sao để cho bọn hắn không trợn tròn mắt đây? Những người khác đâu? Rốt cuộc một cái thương nữ trong huyết tổ tứ thương mở miệng. Thương nữ này mới mở miệng tiếng như hoàng oanh. Thương nữ mang mặt nạ vàng, mặc cầm bao màu vàng. Huyết tổ tứ thương nữ đại biểu một năm tứ mùa, vàng xuân đỏ hạ làm thu trắng đông. Nghe lời như vậy, Lý Thất Xả không khỏi nhìn huyết tổ tứ thương nữ một chút, không có lộ ra tiếu dung, lầm bầm nói: trong truyền thuyết huyết tổ tứ thương nữ có chút ý tứ, có chút ý tứ. Thế này làm sao vậy? Ngay cả thương nữ cũng chạy tới ném đầu lộ mặt. Làm can! Xuân thương nữ mới quát một tiếng ba, trường tiên như sao long nháy mắt hướng Lý Thất Xả xoắn tới. Ba một tiếng quấn trên người Lý Thất Xả, nháy mắt đem Lý Thất Xả cuốn lấy. Cô nàng nhẹ một chút cho ta, ta là người duy nhất trong thiên khung còn sống ra. Ta thành thủy tổ của các người như vậy, ta liền để các người chui bồn cầu. Lý Thất Xả bị trường tiên quấn vào nhẹ ngắm tự tại chậm rãi nói ra. Lý Thất Xả thốt ra lời này, ba cái thương nữ khác lập tức động dung. Thù thương nữ trong nháy mắt xuất thủ, chỉ thấy tố thủ đang vung, ống tay nhéo chụp hướng Lý Thất Xả thu đi, nói ra: Xuân tỷ tỷ, người cũng không thể độc chiếm. Trường tiên của Xuân thương nữ bỗng nhúc nhích ba một tiếng, tựa như dao long hướng ống tay áo của Thù thương nữ quét tới. Nếu là người sống sót duy nhất liên thuộc về ta. Đồng thương nữ tố thủ một thường hướng Lý Thất Xả chụp tới. Đồng muội muội gấp không được, lần này thiên khung biến động không giống bình thường, hắn là người còn sống duy nhất, đây có bí mật không nhỏ, một mình ngươi sao có thể cầm xuống. Hạ thương nữ cười xuyên xuất thủ quét về đông thương nữ. Trong lúc nhất thời, huyết tổ tứ thương nữ vì tranh giành Lý Thất Xả, người tới ta đi giao thủ. Dù bốn người các nàng thực không phải thật nổi giận, nhưng từng chiêu từng thức không ai nhường ai. Lý Thất Xả nhìn huyết tổ tứ thương nữ đánh tới quên cả trời đất, nhẹ lắc đầu nhàn nhã đi tới cùng cường giả tứ đại mạch đứng chung một chỗ, tay phải hắn vịn bả vai một cường giả cười tủm tỉm: thương nữ của các người là một đời thương nữ trong truyền thuyết hay hiện tại tạo ra một đời thương nữ mới? Lúc này tứ đại mạch cường giả trong trận choáng váng mà nhìn Lý Thất Dạ, tiểu tử này quá trâu chạy tới thiên khung cả huyết tổ tùy đeo bọn hắn. Cũng thôi, giờ còn là một bộ bình chân như vậy, bọn hắn cũng không biết tiểu tử này là thần kinh không ổn định hay có bệnh kín. Coi như cường giả tứ đại mạch cũng không dám thảo luận huyết tổ tứ thương nữ của bọn hắn. Cường giả này đương nhiên không có trả lời vấn đề Lý Thất Dạ. Tục ngũ nói, thương nữ của các người có huyết thống không tầm thường. Nếu nói các nàng một đời thương nữ hoàn toàn mới, cử động này thực sự là tính tình tiểu hài tử. Lý Thất Dạ dựng bả vai của cường giả lắc đầu. Nếu nói các nàng là một đời thương nữ trong truyền thuyết kia, ai vậy liền rất đáng sợ. Người có nghe Phạm Nghiên trong Hồng Trần nói qua, thế gian cái gì là đáng sợ nhất không người biết không? Với Lý Thất Dạ nói như vậy, cường giả này nào dám nói gì? Huyết tổ tứ thương nữ là ở trước mặt bọn hắn sao dám soi mói? Khắp cường giả này không trả lời, Lý Thất Dạ lại cười nhẹ lắc đầu nói, đã từng có một Phạm Nghiên nói với ta, thế gian đáng sợ nhất không phải lão tặc tiên, cũng chẳng phải sinh lão bệnh tử. Đáng sợ nhất là lão bà. Một lão bà rất đáng sợ như vậy, một đám lão bà thì càng thêm đáng sợ. Trong 1406, huyết tộc khởi nguyên, Lý Thất Dạ soi mói dạng này lập tức để cường giả tứ đại mạch im lặng, chán không khỏi ứa ra hắc tuyến. Bọn hắn nhìn lấy Lý Thất Dạ tựa như nhìn một người điên. Đừng bảo đệ tử huyết tộc bọn hắn, coi như huyết tộc lão tổ bọn hắn cũng không dám với huyết tổ tứ thương nữ soi mói. Hiện tại tiểu tử này ngược lại thì tốt rồi, chỉ là một tiểu bối nhân tộc, tiểu tử này không phải tên điên liền là người ngu. Quả nhiên Lý Thất Dạ dứt lời, huyết tổ tứ thương nữ vốn giao thủ lập tức ngừng, từng đạo ánh mắt rơi trên người Lý Thất Dạ. Nếu nói ánh mắt có thể giết người, vậy Lý Thất Dạ tuyệt đối đã chết không biết bao nhiêu lần. Thời điểm ánh mắt vô cùng sắc bén kia của huyết tổ tứ thương nữ phóng tới, lòng cường giả đứng bên người Lý Thất Dạ không khỏi vì đó kêu khổ thấu trời. Hắn này là xui xẻo tận cùng, vậy mà cùng dạng sao trời này đứng chung một chỗ. Bà một tiếng giữa thạch hỏa điện quang, huyết tổ tứ thương nữ nháy mắt xuất thủ, trường tiên ống tay bảo hung hăng quất trên người Lý Thất Dạ, nháy mắt là đem Lý Thất Dạ cuốn lấy. Hòa một tiếng, huyết tổ tứ thương nữ nháy mắt đem Lý Thất Dạ kéo lên, nháy mắt này Lý Thất Dạ bị treo giữa không trung. Huyết tổ tứ thương nữ từ tứ phương vị đem Lý Thất Dạ giữ chặt, rất có thể có tư thế tứ mã phanh thây. Lúc này huyết tổ tứ thương nữ là người nhìn ta, ta nhìn người, mọi người không có ý tứ dừng tay, còn kéo xuống như vậy chỉ sợ Lý Thất Dạ bị các nàng chia thành bốn khối. Ui, ta nói bốn cô nàng các ngươi bao tuổi rồi? Nếu như nói các ngươi là tiểu nha đầu vậy đi, một đám lao đầu tử của huyết tổ thủy địa làm việc không khỏi quá không đáng tin cậy, vậy mà phái mấy cái tiểu nha đầu hành động theo cảm tính các ngươi tới xử lý chuyện như vậy. Nếu nói các người là một đám lão bà năm đó càng không khỏi quá đáng sợ, đã cao tuổi rồi càng ngày còn đến đấu đi đến. Ta nói các người nhà yên tĩnh một chút, thời gian ta cực kỳ quý giá, nên tẩy lễ liền tẩy lễ, đem trình tự kia làm một lần, chúng ta là tất cả vui vẻ. Lý Thất Dạ bị dán trên không trung nhìn bốn cái thương nữ một chút bình chân như vậy. Bốn mạch cường giả ở đây im lặng lập tức, tiểu tử này đơn giản là người điên, nói vậy cũng dám nói thật khiến người ta im lặng đến cực điểm. Ánh mắt của huyết tổ tứ tương nữ lập tức sắc bén, có tư tái đem Lý Thất Dạ phân thây. Thời điểm tú một các nàng mãnh liệt, sức tay càng lớn, trường tiên thần tác quấn trên người Lý Thất Dạ, trong lúc nhất thời chi chi rung động muốn đem Lý Thất Dạ phân thây. Ngược lại, Lý Thất Dạ bị các nàng siết tay đầu, nhấc nhìn tứ tương nữ nói, bà nội gấu, bốn người các người muốn đem ta phân thây, chờ đại gia người thành huyết tổ để các người xung quân đi làm khổ sai nhất kiệu cho đại gia. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để cường giả tứ đại mạch một loại kích động đến phát điên. Tiểu tử lại là tên điên đến đầu tới, vậy mà không phân nặng nhẹ, không biết sống chết, đổi lại là người khác chỉ sợ sớm bị hủ chết. Làm can, bị Lý Thất Dạ đùa giỡn, huyết tổ tứ thương nữ lập tức báo nổi, đặc biệt xuân thương nữ tính tình tương đối nóng nảy, càng là mái tóc bay múa, muốn cho Lý Thất Dạ một bài học. Được rồi, một đám tiểu nha đầu không nên ở chỗ này loạn phát tỳ khí. Lý Thất Dạ cắt lời, xuân thương nữ muốn báo nổi nói, chẳng lẽ các người muốn đem ta xé sao? Ta là người duy nhất từ thiên cung còn sống đi ra, hơn nữa cũng là nhận được cơ duyên, nói một câu phách lối, ta là huyết tổ tương lai của các người, mau đưa ta tới huyết trì, không nên ở chỗ này giày vò đau khổ. Khẩu khí thật lớn, Lý Thất Dạ nói lập tức để đồng thương nữ tính cách bằng lãnh ở trong huyết tổ tứ thương lạnh lùng, vạn thế tới nay người đạt được ba lần lại không chỉ mình ngươi. Cái này sao? Ta đương nhiên biết Lý Thất Dạ khoan thai, nhưng vạn thế tới này có thể thành huyết tổ của các ngươi cũng chỉ có ta mà thôi. Vậy ngươi nói vừa rồi ngươi đạt được ba ân thế nào? Hạ thương nữ cách tương đối tương bạt khoát hoạt bát bên trong huyết tổ tứ tương nữ không coi hỏi. Cái này sao? Nói đến các người cũng không biết. Mặc kệ các người là một đời tứ thường nữ kia hay là tứ thường nữ hoàn toàn mới, các người không biết ban ân thế nào mới có thể thành huyết tổ. Coi như đám lao đầu của huyết tổ thủy địa các người cũng không biết. Lấy thất dạ bình chân như vậy. Bất quá các người là phải có tâm lý chuẩn bị. Thật là huyết tổ của các người, các người. Con người ta hẹp hòi. Các người đắc tội ta chơi ta thành huyết tổ, đem các người phân phối làm khổ sai. Nói tới đây Lý Thất Giả cười một tiếng. Các nhân ta càng hy vọng người là một đời huyết tổ tứ tương nữ trong truyền thuyết. Ân, để cho các người nhắc kiệu đúng là một chuyện không tồi. Đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Thù thường nữ tính cách điềm đạm nhỏ nhã trong huyết tổ tứ tương nữ chậm sẽ nói. Bằng ngươi một cách nhân tộc coi như đạt được ba nân cũng không có khả năng thành huyết tổ. Thù thường nữ nói có đạo lý. Trăm ngàn vạn năm tới nay bao nhiêu đệ tử huyết tộc tiến vào thiên cung nhưng không thể đạt được ba nân trong truyền thuyết, nói chỉ là Lý Thất Giả một nhân tộc. Theo huyết tộc, làm nhân tộc Lý Thất Giả coi như đạt được ban ân cũng không có khả năng đạt được ban ân trong truyền thuyết. Đối với người huyết tộc, đặc biệt là người của huyết tộc thủy địa, thủy tổ bọn hắn không có khả năng chọn một ngoại nhân tới làm huyết tổ của bọn hắn. Có hay không trải qua huyết chỉ tẩy lễ liền biết, Lý Thất Giả bình chân như vậy. Với huyết tộc các người, đặc biệt là đối với huyết tổ thủy địa các người, huyết tổ là sự tình trọng đại. Nếu huyết tổ xuất thế, chính là có thể hiệu lệnh huyết tộc. Ta làm lão tổ của các người là vì các người thế lo lắng, làm việc không có chút lão thành nào. Các người đấu đi đấu lại dạng này đem huyết tổ bảo bối của các người đả thương. Như vậy các người là tội nhân huyết tộc. Ta là cái huyết tổ này coi như miễn xá tội các người, chỉ sợ cũng là điếm ổ huyết của các người. Lý Thất Giả nói như vậy để huyết tổ tứ tương nữ không khỏi phát điên. Các làng đều bị Lý Thất Giả làm giận đến thổ huyết. Trong 1407, xem ra người cũng biết không ít nha. Đồng tương nữ lạnh lùng, Lý Thất Giả nở nụ cười nói. Đây chính là các ngươi vô tri, làm tu sĩ không nên cả ngày cúi đầu tu luyện. Đọc nhiều sách hiểu không, sự tỉnh huyết tổ trong huyết tộc các ngươi không phải thiên đại bí mật. Thời gian ung dung chắc chắn có người ghi chép xuống, đọc sách nhiều đều đến, sự tình càng nhiều, đạo lý đơn giản như vậy không hiểu sao. Huyết tổ tứ tương nữ bị Lý Thất Giả nói như vậy giận đến run rẩy. Các nàng tại toàn bộ huyết tộc có địa vị cực cao. Hiện tại Lý Thất Giả dám trước mặt các nàng nói bậy, đây là tiểu tử điên, từ nơi nào xuất hiện. Tốt, mặc kệ ngươi là một đời huyết tổ tứ tương nữ trong truyền thuyết hay là mới. Việc khổ cực dạng này cũng không tới phiên các ngươi, nói rõ lần này không đồng dạng. Vậy chúng ta đừng có dài dòng, không muốn lãng phí thời gian lẫn nhau, chúng ta đi huyết chỉ đi. Lý Thế Dạ nhàn nhã nói. Nơi này chưa tới phiên người phát lệnh thi hảo. Xuân tương nữ hừ lạnh một tiếng nói ra. Lý Thế Dạ nở nụ cười thanh nhã. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi, thử nghĩ nếu các ngươi một đời tương nữ trong truyền thuyết. Các người sống lâu như vậy quá khó khăn, nhất định phải phong trong thời huyết thạch. Mỗi xuất thế một lần tuế nguyệt, các người là trôi qua một lần. Các người đi xa ngốc lâu chẳng phải là chậm trễ tuế nguyệt. Nữ hài à, cái nào không sợ ra dung nhan mất đi biến thành một lão thái bà. Không tốt, con người ta nha luôn luôn là thương hoa tiếc ngọc. Chờ mắt nhìn các người biến thành lão thái bà, lương tâm ta băn khoăn. Người bất nói nhảm, liền là trần quý thời gian. Đồng thường nữ lạnh lùng. Ta biết, Lý Thất Giả nở nụ cười nhàn nhã. Ta là không cần lộ mặt lạ của các người liền có thể chứng thân chân thân. Nguyên lai các người là một đời huyết tổ tương nữ trong truyền thuyết. Khó lường, khó lường. Năm tháng trôi qua dài lâu như thế, các người ngày càng trẻ. Xem ra huyết thống trên người các người thật khó lường. Các người là đột phá gông cùng xiềng xích huyết thống. Nữ nhân càng sống càng non, ta không nhận ra được. Nói tới đây Lý Thất Giả rung đuổi đắc ý. Lý Thất Giả nói lời ra làm huyết tổ tứ tương nữ giận đến thổ huyết. Lúc này Thu tương nữ điềm đạm nho nhã nhìn Lý Thất Giả chậm rãi. Xem ra tầm cái người rất sâu. Nói nhảm hơn nửa ngày nguyên nay dò xét thử lại lịch chúng ta. Không dám không dám, Lý Thất Giả nhàn nhã. Ta chỉ hiếu kỳ huyết tống các người là truyền từ cấp độ thế nào. Dù các người đều là lão bà sống vô số năm tháng bất qua nhà, tính cách vẫn là một đám tiểu nha đầu tùy hứng điều hòa. Đầu năm nay nữ nhân càng là sống càng non, hơn nữa tính cách càng sống càng điêu ngoa bất đắc dĩ. đem hắn mang đi. Cuối cùng là huyết tổ tứ tử nữ đều bị Lý Thất Dạ làm giận đến triệt để không có cách nào khác. Các nàng biết Lý Thất Dạ cơ bản không phải người điên, cũng không phải kẻ đần. Hắn năm lần ba lượt đem lại lịch các nàng thăm dò rõ, nói rõ tên điên này rất lợi hại. Tứ đại mạch cường giả lập tức tiến lên, đem Lý Thất Dạ giơ lên xoay người rời đi. Lý Thất Dạ mặc kệ bị giơ thế nào, một bộ bình chân như vậy, nằm như thế nhìn huyết tổ tứ tử nữ đùa sợ nói. Bốn cô nàng hiện tại các người chuộc tội còn kịp. Hiện tại nhất kiệu cho bản lão tổ ta tha thứ tội cho các người. Ai, nếu không coi như ta thương hoa tiếc ngọc cũng đem các người phân phối đi làm khổ sai. Huyết tổ tứ tử nữ cơ bản không để ý tới hắn. Nếu không phải Lý Thất Dạ đạt được ba lần, các nàng là không đem Lý Thất Dạ ngũ mã phanh thành là không thể. Ai, xem là các người không tin ta trở thành huyết tổ. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Ta nói cho các người biết, nếu như ta thành huyết tổ, vậy là dùng một món đồ huyết chỉ kia quất cái mông của các người. Lý Thất Dạ đùa giỡn như vậy lập tức để huyết tổ tứ thương nữ giận dữ. Tứ mục song song nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, rất có khí thế đè miệng Lý Thất Dạ xé nát. Cuối cùng huyết tổ tứ thương nữ nhịn xuống, đồng thương nữ lạnh lùng chỉ bằng người, cũng muốn lấy được nó, vạn cổ thế này chưa từng ai lấy được, đừng có gì nhận nằm mơ. Như người mới nói, ta liền thật yên tâm, Lý Thất Dạ khoan thai nói ra. Nói như vậy thanh kiếm kia vẫn còn rất tốt, thanh kiếm kia ta muốn định. Huyết tổ tứ thương nữ lập tức im lặng, giống như trong miệng các nàng bị đốt một quả trứng gà, các nàng không biết bão nổi tốt hay là phát điên tốt. Lý Thất Dạ thuần túy là đào hố cho các nàng nhảy. Huyết tổ tứ thương nữ hừ lạnh một tiếng không tiếp tục để ý Lý Thất Dạ, còn cường giả tứ mạch càng không mở miệng nói chuyện. Tên này thoạt nhìn bị điên, thực tế không có điên, không để ý liền bị hắn kéo ra tin tức. Ai, trước lúc ta đi học nhìn qua một cái truyền thuyết cho rằng huyết tổ thủy địa các người không phải huyết tộc thủy tổ nhất mạch. Truyền thuyết này cho rằng các người là cướp đoạt quyền hành huyết tộc. Lý Thất Dạ bị cường giả tứ mạch giơ lên, dù bốn mạch cường giả nắm tứ chi hắn giờ hắn cũng không quan tâm, y nguyên thư giãn thích ý, một bên đánh giá huyết tổ tứ tư nữ, một bên nhàn nhã nói. Lúc này thần thái Lý Thất Dạ ở trong người mắt xem ra là cần ăn đòn như vậy, hoàn toàn là bộ dáng đùa giỡn huyết tổ tứ thương nữ. Huyết tổ tứ thương nữ cơ bản chẳng để ý tới hắn, quay mặt qua chỗ khác không nhìn. Các nàng biết Lý Thất Dạ cố ý đào hố cho các nàng nhảy. Dù không có người để ý hắn, bất quá Lý Thất Dạ y nguyên phối hợp nhàn nhã nói. Ta trong một bản cổ tịch nhìn qua truyền thuyết rằng cái gì gọi là tiên huyết hóa thành sinh linh trở thành huyết tổ, đó là các người nói bừa. Có truyền thuyết cho rằng thủy tổ chân chính huyết tộc là ác ma cùng một bộ nữ thì cổ lão kết hợp, cuối cùng ra đời huyết tộc các người. Nói hừ nói vượn, cẩn thận cái đầu lưỡi của ngươi. Thủ thường nữ trong huyết tổ tứ từ nữ lập tức lạnh lùng với giọng uy hiếp. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm nhàn nhã nói, cũng không phải ta nói chuyện này có bằng chứng, các người đã là một đời thương nữ trong truyền thuyết, cũng biết chuyện năm đó bên ngoài nhân hoàng giới từng có huyết tộc thờ phụng loại thuyết pháp này, coi như là các người cắt đầu lưỡi của ta chắc chắn không chạy được miệng người trong thiên hạ. Chuyện này không phải bí mật, năm đó đám người kia tranh qua truyền thừa huyết tộc thủy tổ, chuyện này huyền náo cửu giới đều biết. Chương 1408, bí mật huyết tộc. Thu thương nữ lạnh lùng hừ một tiếng, dù không muốn đi thừa nhận chuyện này đúng thật là từng huyên náo xôn xao. Tiền huyết hóa sinh linh, Lý Thất Dạ suy nghĩ một chút nói. Thuyết pháp này nói thế nào đây, kỳ thực huyết tổ thủy địa các người muốn chứng thực huyết thống, đây không có, đầu tiên thế gian nhất định phải có tiền. Nếu không có tiền hết thảy đều là vọng, nhưng nếu như thế gian không có tiền, thuyết pháp truyền thừa của các người đứng công vững, các người nói phải không? Thế gian có tiền, Xuân Thương Nữ nhìn Lý Thất Dạ cười lạnh nói. Thiên địa to lớn chỗ nào, người một tiểu bối có khả năng tưởng tượng thế giới to lớn vượt qua tưởng tượng, người chỉ là tiểu bối ánh mắt cực hạn tại cửu giới mà thôi. Thế vậy bên ngoài cửu giới còn có địa phương khác, Lý Thất Dạ sờ cằm nói. Ta đọc sách ngàn vạn, ngực tạm ức quyển thư, sao ta không biết ngoài cửu giới có địa phương khác nhỉ? Người không biết cũng không đại biểu là không có. Hạ thường nữ hoạt bát, có nhiều chỗ không phải thư tịch có thể ghi, có những vạn cổ tới này có nhiều chỗ cũng là không ai biết đến. Thiên nhân ngay cả địa phương thế nhân không biết. Thật sao ta đọc sách nhiều, các người đừng gạt ta, Lấy Thất Dạ lắc đầu. Nói miệng không bằng chứng, các người đã không biết thế gian có một chỗ như vậy, liền lê miên man bất định, cho rằng thế gian có một chỗ như vậy chính là nói chuyện giật gân. Nói hơn nửa ngày đơn giản muốn chứng minh huyết thống của mình từ tiên nhiên trong truyền thuyết. Người sao biết chúng ta không biết, đồng từng nữ lạnh cười. một tiếng. Vậy nói rõ thì huyết tổ thì địa các người thử dò xét qua địa phương kia. Lý Thất Dạ vỗ tay cười nhàn nhã. Xem ra cổ tịch ghi chép không sai, nằm đó mấy cái tiền đế huyết tộc lưu qua yết kỳ cho huyết tổ thủy địa các người, ta liền có chút hiếu kỳ nằm đó mấy cái huyết tộc tiền đế kia lưu lại yết kỳ thế nào, có lưu lại một chút chuẩn bị đằng sau không. Huyết tổ tứ thương nữa thiếu chút nữa thổ huyết, nói hơn nửa ngày Lý Thất Dạ cuối cùng vẫn lại đào một cái hố cho các nàng nhảy. Lại một lần nữa Lý Thất Dạ lấy được tin tức. Phi Vân Cương giả tứ mạch càng không muốn nói, tên này quá tà môn, không cẩn thận là rơi vào hầm hắn đào xong. Kỳ thật nhân ta lập tức trở thành huyết tổ của các người có thể cùng ta nói một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhã, ta không chừng về sau các người có địa phương cần ta. Huyết tổ tứ tương nữ không nguyện ý nói lý với Lý Thất Dạ, cái tên điên này quá là vương bắt đạt, luôn đào hốt cho các nàng nhảy, tiếp tục cùng tên này bắt trận không chừng bị hắn lấy tất cả tin tức. Xem ra ngươi biết rất nhiều à. Cuối cùng thu thường nữ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nhàn nhã một tiếng rung đùi đắc ý, đọc vạn quyển sách đi nhìn dạo đường, ngực ta trốn ức vạn quyển kinh thư, biết trên bích lạc dưới biết ù tuyển, không gì không biết không gì không hiểu, dù nói con người ta đạo hạnh cạn lớn không đẹp trai, nhưng ta là giá trị liên thành, người giống ta trở thành huyết tộc của các người là vinh quang huyết tộc các người. Thật sao? Thu thương nữ cười lạnh một tiếng nói. Vậy tốt, ta liền kiểm tra ngươi một chút, nếu ngươi có thể trả lời liền chứng minh ngươi thật có bản lãnh, coi như ngươi không thể thành huyết tổ ta cũng tha thứ cho ngươi bất kính chi tội. Không không không, ngươi nói sai, ta trở thành huyết tổ là sự thật chắc chắn, không phải ngươi thứ tội ta mà ta có thể tha thứ tội bất kính của các ngươi không, cái kia còn phải suy tính. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Lý Thất Dạ kiêu ngạo như vậy lập tức để huyết tổ tứ từ nữ giận đến thổ huyết, các nàng không khỏi lạnh lẽo nhìn Lý Thất Dạ. Bất quá Lý Thất Dạ không để ý, Phong Kinh Vân Đạm cười nói ra. Bất quá nhà các người đã hữu tâm kiểm tra ta cũng được, liền để các người kiến thức huyết tổ các người bác học thế nào một chút, để các người quỳ gối dưới phong thái của huyết tổ. Ai, con người của ta nha, liền là không thể cự tuyệt hài tử xinh đẹp, nếu các người là một đời huyết tổ tứ thường nữ hoàn toàn mới đây cũng thôi. Bất quá nếu là huyết tổ tứ thường nữ trong truyền thuyết không có cách nào các nữ hài tử xinh đẹp vậy, ta sao có thể cự tuyệt. Nói tới đây Lý Thất Dạ nháy một con mắt. Tiểu bối ăn nói bừa bãi. Xuân Thương Nữ không khỏi quát lạnh nói. Thế gian này chưa thấy qua chân dung của chúng ta. Cái này không nhất định. Lý Thất Dạ nhàn nhã. Thế gian không có bí mật tuyệt đối, nói không chừng có người thấy chân dung các ngươi, đem các ngươi vẽ xuống, còn không chừng ta vừa vặn nhìn qua cổ tịch sáng này. Nói hừ nói vượn. Lúc này huyết tổ tứ Thương Nữ mặt sầm lại, ngay cả Hạ Thương Nữ quát lạnh. Người nói hừ nói vượn liền giật xuống đầu lưỡi ngươi. Hả, đừng có kích động, ta chỉ là đùa giỡn một chút, nghe lời các người, xem ra các người thật là đại mỹ nữ vô cùng xinh đẹp. Lý Thất Dạ vội cười, ta thành huyết tổ của các người nhất định cầm sức mặt nạ của các người nhìn chân dung các người một chút. Huyết tổ tứ tương nữ chỉ lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ, dù nói cường giả tứ mạch ở đây không dám mở miệng, thực tế bọn hắn là tò mò huyết tổ tứ thương nữ lớn nên thế nào, bởi vì huyết tổ thủy địa rất ít người gặp qua diện mục thật của các nàng, chỉ sợ lão tổ cũng chưa gặp qua. Tốt à, các người với ta có ý kiến như vậy, nếu ta không khoe khoang tài hoa một chút, chỉ sợ các người cho rằng ta khoác lác. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Các người có vấn đề gì liền nói ra, để các người kiến thức tài hoa tuyệt thế của ta một chút. Trong 1409, huyết trì, huyết tổ tứ tương nữ đối với Lý Thất Dạ tự luyến thập phần khó chịu, nhưng mà không thể không thừa nhận tên điên này đích thực có tài năng, biết đến sự tình thật nhiều. Huyết tổ tứ thương nữ cũng không khỏi nhìn nhau, cuối cùng do thù thương nữ mở miệng. Tốt, người nói người từng trong một bản cổ tịch nhìn qua loại thuyết pháp khác có quan hệ với huyết tộc. Vậy ta kiểm tra người truyền thuyết kia huyền náo xôn xao, vậy cũng không phải bí mật gì. Ác ma, thế gian có ác ma chân chính sao? Ác ma kia bất quá là nghe nhầm đồn vậy. Cô nàng nha, ngươi đây là lừa gạt ta, bất quá ta không quan tâm, chỉ có thể nói trình độ ngươi kém một chút, đọc sách không nhiều. Lý Thất Dạ nhàn nhã. Lý Thất Dạ nói vậy để cho thu tương nữ nhìn hầm hầm, mà Lý Thất Dạ nở nụ cười. Cô nàng, ngươi đối với chuyện này là biết một chút, nhưng không phải 10 phần khẳng định mà thôi. Thực tế ngay cả huyết tổ thủy địa các ngươi không phải 10 phần khẳng định. Năm đó trong tay huyết tộc ủng hộ một loại khởi nguyên các là có đồ vật khó lường, cụ thể ta không muốn nói nhiều. Theo cổ tịch ghi chép, nói tới Lý Thất Dạ ho khan nói, tại niên đại vô cùng cổ lão, từng có một bộ thi thể lưu lại một bộ thi thể tràn ngập bằng chứng. Ngươi, Ngay như thế mặt huyết tổ tứ thương nữ lập tức đại biến. Lý Tất Dạ cười nhạt nói, các người không cần khẩn trương cái gì, bởi vì các người chưa thấy qua, tất cả huyết tộc trong thiên hạ đều không gặp qua, mà người chỉ biết là cỗ thi thể kia tồn tại mà thôi. Còn thi thể này chứng thực cái gì các người không biết, những người khác cũng không biết. Lý Tất Dạ nói như vậy lập tức để mặt huyết tổ tứ thương nữ lạnh xuống, bởi bí mật trong này người biết càng ít càng thêm ít, giờ bị Lý Tất Dạ ăn nói lung tung nói ra. Lúc này huyết tổ tứ thương nữ không khỏi lần nữa cẩn thận đánh giá Lý Tất Dạ một phen. Lúc này huyết tổ tứ thương nữ không dám khinh thị Lý Tất Dạ, tiểu tử này biết đến đồ vật nhiều lắm, nhiều đến mức không người nào tưởng tượng, thực là quá bất khả tư nghị. Kỳ thật nha, có lẽ chuyện này với các người nên nói là huyết tổ thủy địa cầu ta. Sau khi ta thành huyết tổ, hết sức vui vẻ giúp các người một chuyện. Lý Tất Dạ nhàn nhã nói, đương nhiên con người ta dù là thiện nhân, bất quá coi như là người một nhà, ta cũng không thể miễn phí giúp các người. Con người ta thích thù lệ phí, nếu không ta miễn phí giúp người khác, ta chẳng phải là chạy gãy chân sao? Huyết tổ tứ thương nữ lần nữa bắt đầu trầm mặc. Lúc này các nàng không nguyện ý lại mở miệng đi cùng Lý Tất Dạ, bởi vì trong này liên quan tới một số bí mật không thể tùy tiện nói. Huyết tổ tứ thương nữ mang tới tứ mạch cường giả sờ lên Lý Tất Dạ hướng huyết chỉ đi, bởi vì ngày này đối với huyết tổ thủy địa mà nói là thời gian không tầm thường, cho nên một ngày này huyết tổ thủy địa không gặp ngoại nhân khác. Huyết tổ thủy địa là phong bế sơn môn, tạm dừng hết thảy tử đệ huyết tộc triều bái. Huyết chỉ là địa phương trọng nhất của huyết tổ thủy địa. Truyền thuyết cho rằng thiên khung là huyết tộc thủy tổ lưu lại đầu sọ, máu huyết chỉ của huyết tộc thủy tổ lưu lại biển máu, trong ẩn giấu rất nhiều bí mật của huyết tộc. Trăm ngàn vạn năm tới nay, huyết tộc đặc biệt là huyết tổ thủy địa vẫn đạt một ít gì đó trong huyết chi. Đáng tiếc lịch đại tới nay, dù huyết tộc có rất nhiều đệ tử tẩy lễ, bọn hắn thu hoạch không ít đồ vật, nhưng không có đạt được món đồ trong truyền thuyết kia. Trong huyết tộc, mỗi khi huyết tổ thủy địa cử hành ban ân tẩy lễ, rất nhiều đệ tử huyết tộc đều nguyện ý tham gia, đặc biệt là tu sĩ huyết tộc xuất thân tương đối thấp càng là nguyện ý tham gia. Đối với những người xuất thân tương đối thấp, nếu có thể đạt được thiên khung ban ân thông qua huyết chỉ tẩy lễ vậy khó lường, đệ tử đã đạt được ban ân lại có tẩy lễ qua, có thể lựa chọn lưu lại huyết tổ thủy địa bái nhập các đại đế thống tiên môn của huyết tộc. Với dạng đệ tử huyết tộc này, các đại đế thống tiên môn của huyết tộc là cam tâm tình nguyện tuyển nhận, bởi đệ tử như vậy là tiền đồ vô hạn. Với huyết tộc xuất thân thấp hèn, ban ân tẩy lễ là cơ hội cực tốt, một khi thành công là cá vượt long môn. Đương nhiên có một ít thiên tài từng trải qua ban ân tẩy lễ, bởi bọn họ muốn chứng minh mình sau khi thông qua ban ân tẩy lễ không chỉ đạt được bảo vật có lường, là được tạo hóa kinh thiên, đồng thời là chứng minh bọn đó là thiên chi kiêu tử có thể được huyết tộc thủy tổ thừa nhận. Đối với huyết tộc mà nói, có thể bị thiên khung cùng huyết chỉ thừa nhận huyết tống là chuyện không tầm thường. Cái này mang ý nghĩa huyết tống người này cực kỳ cao quý. Vị trí huyết chỉ chính là một cái vùng tăm tối, nơi này là một tòa cung điện cổ lão, hơn nữa ở chỗ này cực kỳ xâm nghiêm, ngoại nhân cơ bản không có cách nào tiến vào. Là nhân tộc, sau khi Lý Tất Dạ bị nhấc vào cung điện, trong bóng tối vang một tiếng giả nua, tự hồ với tình huống dạng này bất ngờ. Mỗi một lần huyết chỉ tẩy lễ sẽ có lão tổ huyết tổ thủy điện trong bóng tối quan sát, bởi bọn họ muốn biết đệ tử thông qua tẩy lễ thiên tư thế nào, có được tạo hóa dạng gì. Nếu là đệ tử tốt, huyết tổ thủy điện đem đệ tử như vậy lưu lại bồi dưỡng. Một bậc thế này có thể thông qua thiên khung chỉ có huyết tộc, nói chi là huyết chỉ tẩy lễ. Với huyết tổ thủy điện, thậm chí với huyết tộc mà nói, huyết chỉ tẩy lễ là sự tình trọng yếu. Đương nhiên hắn là thuộc về huyết tộc tử đệ bọn hắn. Hiện tại đột nhiên thoát ra nhân tộc, sao không để cho chư vị lão tổ chủ trì huyết chỉ tẩy lễ, lần này ngoài ý muốn đây. Nhân tộc, cái này có thể được không? Một thanh âm giả lùa gác vàng, cũng không khỏi đối với chuyện như vậy sinh hoài nghi. Cũng không phải huyết tổ thủy địa môn phái huyết tộc không có nhân tộc. Thực tế rất nhiều môn phái huyết tộc, thậm chí đế thống tiền môn môn hạ đều có nhân tộc đệ tử, thậm chí nhân tộc đệ tử chấp trưởng quyền hành. Nhưng mà trên hai chuyện thiên cung cùng huyết chỉ hoàn toàn không giống. Đây là sự tình nội vụ huyết tộc, một nhân tộc xuất hiện liền là lộ quá đột ngột. Trong 1410, huyết chỉ hắn là người lần này từ trong thiên cung duy nhất còn sống ra, hắn nói được thì tổ ban ân. Hạ thương nữ trong huyết tổ tứ thương nữ nói, chuyện thế này nói miệng không bằng chứng. Trong bóng đêm, một lão tổ trầm ngâm nói. Lý Tất Dạ nhìn xung quanh hắc ám nở nụ cười, xem ra lần này không giống bình thường. Huyết tổ thủy địa các người có nhiều lão đầu như vậy xuất hiện. Tiểu bối, người không thể làm can. Trong bóng đêm thanh âm khác vàng. Lý Tá Dạ hắc ám nói, ta cũng không phải làm càn, chỉ hiếu kỳ, lần này cái gì cũng không giống chứ. Huyết tổ tứ tường nữ tự mình áp trận, hiện tại lại nhiều lão đầu như vậy tự chủ chỉ huyết chỉ tẩy lễ, xem ra huyết chỉ của các người có biến hóa. Nói xong hướng huyết chỉ mà đi. Huyết chỉ ngay ở trung ương cung điện cổ xưa, không lớn là ao cổ. Trong cung điện hắc ám lúc huyết chỉ toát ra từng đợt quang mang, trong huyết chỉ dạng chất lỏng chảy xuôi, nhìn kỹ không giống chất lỏng, thoạt nhìn như là liệt hỏa lưu động, giống liệt hỏa máu tươi. Huyết chỉ phun đầy đồ vật sống lửa máu, vật như vậy thoạt nhìn có cảm giác không nói được, từ chỗ sâu nhất dưới đất dũng mãnh tiến ra. Nếu nói đại đa số đại địa có máu, vậy huyết chỉ chảy xuôi theo đồ vật liền là đại địa chi huyết. Càng không tầm thường là lúc này huyết hỏa trong huyết chi tựa hồ đang nghịch chuyển thời không, cái dạng huyết hỏa chảy xuôi giật mình ở giữa, nó như là chiếc gương cản chính giác và nói đầy giống như là một cái môn hộ thông hướng thế giới khác, cho người ta loại ảo giác có thể truyền tống tới thế giới khác. Nguyệt lại là dạng này, khó trách các người coi trọng như thế. Lý Tá Dạ xem xét huyết chi lẩm bẩm nói, huyết hỏa như gương, đây là báo hiệu không tầm thường truyền thuyết. Chuyện như vậy trước kia chỉ phát sinh qua một lần. Chư vị lão tổ trong bóng tối lập tức im lặng. Tiểu tử này không tránh khỏi quá khinh thường đi. Tại huyết tộc mà nói, bất luận đệ tử thế nào quản trị thiên tài không ai bì nổi. Vào trước huyết chỉ trước mặt trừ lão tổ cung kính, nhưng tiểu tử này cơ bản không coi như chuyện gì. Tiểu bối không thể nói bậy. Trong bóng tối có lão tổ trầm giọng, hắn mạnh mẽ đành thép, đây là cảnh cáo Lý Tá Dạ. Lý Tá Dạ lắc nhẹ tay nói, được rồi đừng có lừa ta là người đọc sách qua. Ngay cả tứ tương nữ cũng lừa không được ta, nói chi người khác. Ta nhớ được một bản cổ tịch từng ghi chép, từng có một lần huyết chỉ phát sinh biến hóa, huyết hỏa như gương. Nói tới đây ánh mắt Lý Tá Dạ đào trên người, huyết tổ tứ tương nữ chậm rãi nói, cổ tịch ghi chép truyền thuyết một lần kia huyết chỉ biến hóa cùng với huyết tổ tứ tương nữ trong truyền thuyết có quan hệ. Ngươi nhìn cổ tịch có ghi lại gì? Lúc này đông tương nữ mắt mãnh liệt lạnh lùng nhìn Lý Tá Dạ ý nghĩa bất thiện. Thực tế không chỉ đồng tường nữ, ngay cả ba cái thường nữ khác lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Tá Dạ, không hề nghi ngờ năm đó phát sinh một chút sự tình. Huyết tổ tứ thường nữ với chuyện này cực kỳ mẫn cảm. Không có, chỉ ghi chép thế mà thôi, về phần cụ thể phát sinh cũng không nhắc một lời, xem ra tiên hiền viết cổ tịch kia cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Lý Tá Dạ cười lắc đầu. Huyết tổ tứ thường nữ lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Tá Dạ, muốn từ trên hắn nhìn xa bánh khóe nhưng cuối cùng cũng chẳng có phát hiện, chỉ đành thôi lạnh lùng hừ một cái. Tiểu tử này là ai? Lúc này trong bóng tối lão tổ không khỏi trầm giọng hỏi. Với vấn đề này ai cũng không đáp được. Huyết tổ tứ từ nữ trầm mặc, bởi không có ai biết Lý Tá Dạ là người thế nào trà trộn thiên khung. Lý Tá Dạ nhẹ lắc đầu nói, ta là ai điểm này không trọng yếu. Mọi người nói đúng không? Hiện tại trọng điểm là ta tẩy lễ mà đúng không? Tiểu tử, ngươi cũng biết đây là huyết trì, mà ngươi là nhân tộc. Trong bóng tối một lão tổ khác nhắc nhở, đối phương không có ác ý là cố ý nhắc nhở Lý Tá Dạ. Lý Tá Dạ không khỏi nở nụ cười. Nếu ta nhớ không lầm, huyết tổ thủy địa các ngươi không có tổ huấn không cho phép nhân tộc huyết chỉ tẩy lễ đi. Lý Tá Dạ nói để trừ lão trong bóng tối trầm mặc. Tiếp theo có lão tổ trầm giọng, dù không có tổ huấn nhưng mà quy tắc tẩy lễ do huyết tổ thủy địa chúng ta định. Ta biết, Lý Tá Dạ nói, nhưng mà các ngươi nghĩ tới một loại khả năng sao? Vì cái gì huyết tổ thủy địa các ngươi đã trải qua trăm ngàn vạn năm một lần lại một lần ban ân, một lần lại một lần tẩy lễ mà xưa nay chưa từng sinh ra huyết tổ. Thì tổ các ngươi cũng không có đem huyết thống của hắn truyền thừa cho đệ tử huyết tộc các ngươi. Có lẽ đây là nguyên nhân huyết tổ thủy địa các ngươi không nguyện ý dùng chủng tộc khác. Chớ có cuồng ngôn, với Lý Tá Dạ lão tổ trong bóng đêm quát. Lý Tá Dạ cười cười nhẹ lắc đầu, các ngươi chưa thử biết thế nào không phải thế. Chỉ là trải qua tẩy lễ mới biết ta nói thật hay không. Nói vậy người tự nhận có thể thành huyết tổ. Trong bóng tối con lão tổ hừ lạnh lùng. Đột nhiên thoát ra nhân tộc hoàn toàn rối loạn, chư vị lão tổ huyết tộc thủy địa dự đoán. Bọn hắn cho rằng lần này thiên khung ra một cái đệ tử huyết tộc giống không giống bình thường có thể được ban ân tuyệt thế vô song. Nhưng hiện tại khó hiểu bốc đến nhân tộc, hơn là nhân tộc tiểu tử phách lối đến coi trời bằng vung. Cái này khiến cho lão tổ huyết tổ thủy địa có chút há hốc mồm. Một nhân tộc được ban ân, cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Đối với vị lão tổ này, Lý Tá Dạ cười nói ra. Nếu ta trở thành huyết tổ như vậy, các người chuẩn bị xong để một nhân tộc thành huyết tổ sao? Lý Tá Dạ lời bén nhọn dạng này lập tức để lão tổ không khỏi trầm mặc. Lời Lý Tá Dạ trực chỉ bọn hắn đây là vấn đề. Nếu quả thật như vậy, một nhân tộc thành huyết tổ bọn hắn chuẩn bị xong chưa? Cái này để bọn hắn đối mặt toàn bộ huyết tộc thế nào?